Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 558, cứu vãn thế giới chuẩn bị. Thời không nhiễu sóng giờ phía trong bán vị diện cũng tức là vạn giới tế tự tràng lớn nhỏ vượt quá. Tất cả nhập tràng truyền kỳ cường giả tưởng tượng, nơi này, chí ít vào Bắc Phương hành tỉnh lớn như vậy, bay đến giữa không trung. Nostradamus nhìn ra xa tầm mắt phần cuối. Hắn nhìn về phía bán vị diện trung tâm. Kia màu xám mặt trời đang phía dưới bị tầng tầng ngân sắc mê vụ bao phủ không rõ khu vực. Sắc mặt nghiêm túc, vẻn vẹn là mảnh này sa mạc liền có gần 10 vạn cây em vuông. Mà bên ngoài cùng hắn cùng cấp khu vực chí ít có 6 cái thậm chí nhiều hơn. Tầng bên trong còn có rất nhiều không rõ khu vực. Quang diệu kỷ nguyên thời kỳ văn minh, thế mà đã có thể sáng tạo ra to lớn như vậy bán vị diện sao? Ngoặc kép, Joshua, ngoặc kép, ta đang nghe, cùng ở tại giữa không trung. Bị pháp sư già kêu một tiếng mới chậm chạp đáp lời Joshua sắc mặt rất khó coi. Bởi vì hắn cảm ứng được kia cỗ kêu gọi cảm giác. Thật là càng ngày càng mãnh liệt. Nếu trước khi nói chỉ là mơ hồ có chút cảm giác mà nói. Như vậy hiện tại tựa như là có một thanh đao đặt ở chiến sĩ trước trán. Để hắn cảm giác có người muốn công kích mình. Lệnh thân thể vô ý thức liền muốn phản kích. Mà Joshua nhất định phải kềm chế loại này xúc động. Ép buộc chính mình tỉnh táo lại cùng những người khác câu thông. Ngươi có một số không quan tâm. Nostradamus nghi ngờ quay đầu, ngay thẳng nói, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nơi này thâm uyên khí tức để ngươi không thoải mái? Nói đến đây, pháp sư già tự diễu lắc đầu. Theo hắn biết, trước mắt gia hỏa này nửa năm trước còn tại thâm uyên kém chút chém giết một vị thâm uyên đại quân. Loại người này bởi vì thâm uyên khí tức không thoải mái. Nghĩ như thế nào cũng không thể. Không có gì, đại khái, đích thật là hoàn cảnh vấn đề. Joshua hít thở sâu một lần, cưỡng ép đè xuống thể nội loại kia xúc động. Hắn như nhau nhìn về phía tầm mắt phần cuối phương xa. Trong hai con người phản chiếu lấy vạn giới tế tự tràng trung tâm màu xám thái dương quang mang. Tỉnh táo hồi đáp, nếu riêng lấy quang diệu kỷ nguyên chư tộc văn minh để tính. Bọn hắn là có thực lực này chế tạo ra như thế đại bán vị diện. Nhưng này khẳng định phải nỗ lực lớn lao đại giới. Microp đại lục bởi vậy sói mòn vật chất cũng khẳng định lại lệnh mẹ đất tức giận. Trên thực tế, vạn giới tế tự tràng là các tộc chư thần liên thủ. Tốn hao trăm năm dẫn dắt trong hư không thế giới toái phiến cấu tạo mà thành. Cho nên như thế đại cũng không kỳ quái. Chẳng bằng nói, nó hẳn là tại này ngàn năm lưu lãng ở giữa rút lại không ít. Dùng chính là khẳng định câu, nghe xong chiến sĩ sau khi trả lời, Nostradamus như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên chú ý tới Joshua tiến vào cái này bán vị diện sau kỳ quái biểu hiện. Cũng chú ý tới hắn một đường tiến lên, đường tắt mỗi cái địa vực lúc biểu hiện. Vô luận là xuyên qua tử vong sa mạc, hay là đi qua im ắng đồi núi, Joshua biểu hiện đều 10 phần bình tĩnh, hoàn toàn không có chút nào hiếu kỳ cùng tỏ vẻ kinh ngạc. Mà loại này chấn định cũng không phải là không thèm để ý chút nào hoặc là bụng dạ cực sâu, mà là một loại quen thuộc qua đi lạnh nhạt. Nói một cách khác, Joshua đối này theo lý mà nói hẳn là ngàn năm đều không có người từng tiến vào bán vị diện quen. Thuộc tựa như là nhà mình đồng dạng, mà sau đó đối với mình vấn đề, Joshua cũng là vẻ mặt đương nhiên nói ra rất nhiều có thể thừa nhận làm sự thật tình báo. Mà hắn lại cảm thấy này rất bình thường, nhưng này không phải bình thường. Joshua, người không nên biết nhiều như vậy. Nostradamus đem trong lòng ý nghĩ này giấu ở đáy lòng. Hắn cùng chiến sĩ cùng nhau hạ xuống trở về mặt đất. Mấy năm ở chung, pháp sư già đã cùng Joshua hết sức quen thuộc. Hắn hiện tại ra vào Moldavia lãnh chúa phủ đô không cần trước đó thông cáo. vô luận là cửa ra vào thủ vệ hay là số 3 đều sẽ tự động vì hắn cho đi. Mà chiến sĩ cũng không cảm thấy kinh ngạc, mà chính là bởi vì càng ngày càng quen thuộc, cho nên Nostradamus trong lòng mới sẽ có nghi hoặc. Hắn năm đó là bởi vì Bắc Địa Hắc Triều mới chú ý tới vị này bất thình lình quật khởi tuổi trẻ bá tước. Khi đó Nostradamus quan sát trọng điểm còn tại Brandon trên thân. Hắn đã nhận ra do xua tiềm lực, nhưng cũng vẻn vẹn là tiềm lực. Pháp sư già liền xem như có nằm mơ cũng chẳng ngờ vẻn vẹn là mấy năm sau. Lúc trước vị kia mới vào Hoàng Kim, vừa vặn kế thừa tước vị người trẻ tuổi cũng đã trở thành giống như hắn truyền kỳ cường giả thẩm. Chỉ vẫn còn so sánh hắn trước tiến giai truyền kỳ. Chính là bởi vì có tương phản mãnh liệt này, cho nên Nostradamus mới có thể cảm thấy hiếu kỳ. Pháp sư hiếu kỳ là đáng sợ. Bọn hắn biết một chút phân tích hết thảy sự vật chi tiết. Chỉ là được muốn đáp án, Nostradamus liền vì này từng tại chính mình trong mật thất suy nghĩ mấy ngày. Đem chính mình biết tất cả cùng do xua tương quan tư liệu. Thậm chí là đối phương mỗi tiếng nói cử động đều tại trong đầu loại bỏ một lượt. Thế là, hắn liền được một cái phát hiện kinh người. Giao xua Van Radcliffe, cái này nam nhân, có thể báo trước tương lai. Trên thực tế, báo trước tương lai từ ngữ này kỳ thật có chênh lệch chút ít có phần. Bởi vì hắn biết một ít chuyện, liền xem như báo trước tương lai cũng là không có khả năng biết đến. Nhưng trừ cái đó ra, tịnh không có cái gì quá tốt hình dung từ để diễn tả. Vô luận là Hắc Triều, Cuồng Long Tai Ương, Tà Giáo Đồ, Đại Ôn Dịch hay là một hệ liệt có quan hệ với Microp Đại Lục trọng đại sự kiện. Joshua luôn luôn có thể không cần đoán cũng biết, sớm làm tốt tương ứng chuẩn bị. Hắc Triều hắn trước tiên liền đánh tan phe mình thú quần. Sau đó xuất binh cứu vốn nên hẳn phải chết không nghi ngờ Moldova lãnh chúa. Cũng tức là Verdani bá tước, Cuồng Long Tai Ương hắn thậm chí trước thời gian nửa năm liền giết sạch lãnh địa mình Bạch Long. Đồng thời khai phát ra bệnh Cuồng Long vaccine Nostradamus cảm thấy mình lúc ấy thế mà không có bất. Kỳ cái gì hoài nghi, đại khái là bởi vì quá mức mệt nhọc, làm hư não tử. Hắn đã sớm hẳn là phát giác điểm này, cũng không cần nói tiếp xuống ứng đối Tà Giáo Đồ cùng Ôn Dịch. Radcliffe bá tước luôn luôn so với người nhanh một bước, hoàn mỹ xử lý tốt hết thảy. Này hoàn mỹ thậm chí biểu hiện tại dị thế giới. Hắn đạt thành ngàn năm qua vô số thánh hiền di vật người thừa kế đều không có làm được sự nghiệp to. Lớn tìm về thứ tư di vật, lại cháy lên hỏa chủng. Đây cũng không phải là có thể sử dụng thánh hiền truyền thừa lúc lấy cớ liền có thể hồ lộng qua. Có rất nhiều sự tình rõ ràng chứng minh, Joshua chính là có thể biết một ít không nên biết đến đồ vật. Mà đáng sợ nhất là chính hắn chưa từng giấu giếm điểm này, liền giống với vừa rồi. Hắn thường thường không có gì lạ nói ra cái này bán vị diện danh tự. Vạn giới tế tự tràng. Nostradamus có thể thề, hắn nghiên cứu vài chục năm viễn cổ văn minh, không có bất kỳ cái gì một bản quang diệu kỷ nguyên thời kỳ thư tịch đề cập tới cái tên này. Thậm chí liền ngay cả cái này bán vị diện bản thân đều tựa hồ là không tồn tại đồ vật một dạng có. Thể do xua đối lại nơi này vô cùng quen thuộc, thậm chí còn biết nơi này danh tự. Loại này mãnh liệt không hài làm cho pháp sư già cảm thấy đau dạ dày. Hắn như thế không có phòng bị bộc lộ ra những tin tức này. Chẳng lẽ là vì thăm dò ta sao? Đau dạ dày sau khi Nostradamus vốn là còn chút hoài nghi Joshua có phải là cố ý hay không. Nhưng hắn sơ qua dùng lý trí suy tư một chút, liền đem hoài nghi quên sạch sành sanh. Nam nhân này nếu là biết đùa nghịch tâm cơ, vậy hắn liền không phải do xua, hắn hẳn là chỉ là muốn nói liền nói, áp căn liền không thèm để ý chính mình có hay không bại lộ. Đúng vậy a, người thật sự không thẹn với lương tâm. Nostradamus bất thình lình nói một mình một câu nói như vậy. Joshua cũng có chút nghi ngờ quay đầu, nhìn pháp sư già một chút, nhưng bởi vì mãnh liệt cảm ứng, hắn liền không có tiếp tục để ý. Chú ý tới chiến sĩ phản ứng, Nostradamus thật sâu thở dài. Cũng được, liền xem như Joshua có thể báo trước tương lai lại như thế nào. Hắn cho tới nay sở tác sở vi, cũng là vì trợ giúp càng nhiều người thoát ly khó khăn. Vì để cho cái này sắp gặp tử vong thế giới trùng hoạch sinh cơ. Chính mình kỳ thật cũng không quan tâm hắn đến tột cùng là cổ lão thần minh chuyển thế. Hay là gì đó dị bẩm thiên phú dự ngôn ra. Pháp sư già chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Tịnh chờ mong có một ngày chiến sĩ có thể đối hắn nói ra chân tướng. Mà lúc này Joshua cũng không có phát hiện bên cạnh người truyền kỳ pháp sư xoắn suýt tư tưởng. Mà là có một số đưa tay nâng trán, nhắm mắt lại. Trên thực tế, hắn coi như biết cũng biết không để bụng. Thậm chí là dứt khoát nói cho đối phương biết chính mình nhưng thật ra là xuyên việt giả sự thật. Chính như Nostradamus nói như vậy, hắn không thẹn với lương tâm. Cũng không ai lại bởi vì loại này vô pháp chứng minh thật giả việc nhỏ đi đắc tội một tên cường. Đại truyền kỳ, dù sao liền ngay cả thất thần đều không thèm để ý chút nào. Nhưng giờ đây không phải nói những này thời điểm. Hiện tại chiến sĩ thậm chí không có phát giác đom đóm cùng lẫm đã vẻ mặt lo lắng đi lên trước đỡ lấy hắn phía sau lưng. Cũng không có chú ý tới pháp sư già cùng quang cầu đều kinh ngạc quay đầu nhìn về chính mình tới. Gần, Joshua theo mới vừa nói ra những cái kia có quan hệ với vạn giới tế tự tràng tư liệu về sau. Cũng cảm giác được một trận kịch liệt hoảng hốt cảm giác chiều lấy chính mình đại não xâm nhập. Nếu trước khi nói hắn còn vô pháp chú ý tới này dị thường đến tự phương nào mà nói. Như vậy hiện tại hắn biết dị thường chính là đến từ treo ở bán vị diện không trung. Lóe ra ảm đạm hào quang màu xám mặt trời. Trăm ngàn năm qua vẫn luôn ảm đạm phảng phất sắp dập tắt. Cho dù là kiếp trước cũng không có bất kỳ cái gì trọng phóng quang mang dấu hiệu màu xám mặt trời. Lúc này lại tựa như là bị cái gì đó kích hoạt lên như thế. Bắt đầu từng chút phóng thích cường thịnh hào quang màu trắng bạc. Mà vô luận là Nostradamus hay là cái khác ngay tại thăm dò vị diện truyền kỳ cường giả đều không có chú ý. Bởi vì đối với không hiểu rõ vạn giới tế tự chàng bọn hắn tới nói. Đây chỉ là bình thường ngày đêm giao thế mà thôi. Bọn hắn thậm chí coi là trước đó màu xám thái dương quang mang ảm đạm lúc. Chính là người này tạo ra bán vị diện thiết định ban đêm. Ta có thể nghe thấy quần tinh bên trong than thở. Cynthia, thần tinh, đệ tử của ta, ngươi cũng có thể nghe thấy a. Bọn chúng đang khóc thút thít. Bởi vì thế giới, văn minh, chúng sinh, trật tự. Hết thảy đều tại hỗn độn xâm nhập bên dưới hủy diệt. Ta đã không cách nào nhẫn nại. Như vậy, lão sư, chúng ta phải làm gì đâu? Đa nguyên vũ trụ quá mức mênh mông. Cho dù là ngài, cũng vô pháp cứu vãn tất cả a. Chí ít, ta muốn trợ giúp những cái kia ta có thể nghe thấy. Ta đã có một cái kế hoạch. Nương theo lấy mãnh liệt hoảng hốt. Joshua cảm thấy có một đoạn bao phủ tại trong mông lung lời tại chính mình trong đầu hiện lên. Hắn mơ hồ có thể trông thấy, kia là một vị đầy mặt vẻ u sầu mỹ lệ tinh linh nữ tử đang cung kính đối một cái thân ảnh màu trắng. Quỳ một chân trên đất, nàng đau thương ngẩng đầu, khuôn mặt cùng Grantia thế giới sao trời thánh giả trùng hợp. Đây là sao trời thánh giả Cynthia thần tinh. Người kia là thánh hiền, cho dù là chợt lóe lên nhất thời một màn, Joshua cũng có thể rõ ràng phân biệt ra được những lời này chủ nhân đến tột cùng là ai. Có thể hắn lại không hiểu vì sao lại dạng này, nương theo lấy đỉnh đầu phương xa màu xám mặt trời càng ngày càng sáng tỏ. Loại kia hoảng hốt cảm giác liền càng ngày càng nặng, có thể cung cấp chiến sĩ suy nghĩ chỗ trống cũng càng ngày càng nhỏ. Mà Joshua cũng phát hiện này xâm nhập chính mình tinh thần ý chí lực lượng mục đích nó chỉ là đơn. thuần muốn đem tinh thần của mình kéo vào tinh thần của nó thế giới. Liền như là lúc trước Thiên Thanh Bảo Châu đem chiến sĩ ý chí kéo vào thánh hiền ký ức toái phiến. Thế giới tinh thần đồng dạng, nhưng là hiện tại Joshua so với trước đây đã có một trời một vực. Mà cái kia không nổi danh ý chí chủ nhân cũng cùng thánh hiền có một trời một vực. Huống chi Joshua có thể phát giác, đối phương linh hồn thâm thụ trọng thương, còn không có hoàn toàn khỏi hẳn. Cho nên song phương ý chí sinh ra cực đoan mãnh liệt đối kháng. Thậm chí có một ít tin tức đều đang kịch liệt xung đột bên dưới bắt đầu lẫn nhau trao đổi. Tựa như hắn nhìn thấy những này có quan hệ với thánh hiền ký ức như thế. Đừng nghĩ để ta đi ngươi nơi đó. Đã nhận ra mục đích của đối phương. Joshua Rao có thể làm cho đối phương chiếm cứ chủ đạo. Thánh hiền thì cũng thôi đi. Đây chính là có thể hoành hành đa nguyên vũ trụ, oanh sát số nhiều tà thần cường giả, chiến sĩ nguyện ý thừa nhận mình bây giờ kém xa đối phương. Nhưng liền xem như thế, Joshua cũng tin tưởng tương lai có một ngày hắn nhất định có thể siêu việt thánh hiền. Huống chi những người khác, cái này mặc danh kỳ diệu, kiếp trước chưa hề xuất hiện qua đồ vật muốn nhẹ nhàng như vậy đơn giản đem hắn ý chí lôi đi. Buồn cười, tới đây cho ta, cắn răng nộ hống, Joshua tại thần cơ tỷ đệ, quang cầu cùng pháp sư già ánh mắt ân cần bên trong. Từ trong hàm răng phun ra một câu nói như vậy, ngay tại tinh thần của hắn cực độ ngưng tụ, dọc theo đầu kia trong cõi u minh quỹ đạo cưỡng ép đem kia cùng hắn tiến hành cự ly xa linh hồn kéo. Có ý chí theo phương kia kéo tới kia một cái chớp mắt. Nguyên bản không trung ngay tại dần dần sáng lên màu xám mặt trời lập tức liền đã mất đi quang huy. Lần nữa khôi phục trước đó ảm đạm bộ dáng. Cùng lúc đó, một cái to lớn mà bị thương nặng ý chí, cứ như vậy mờ mịt bị kéo vào Joshua tinh thần không gian. Mà Joshua cũng triệt để lâm vào đối phương mang đến to lớn tin tức luồng bên trong. Lực lượng của ta đến tự vạn giới ý chí ban cho. Giờ đây chính là ta phản hồi vạn giới thời điểm. Các ngươi không đáng khuyên ta. Đây là ta con đường tương lai. Không, lão sư, ta cùng Christina cũng không phải là muốn ngăn cản ngài. Chỉ là cho rằng, này mục tiêu vĩ đại cũng không cần ngài một người một mình gánh chịu. Chúng ta cùng chư thần nguyện ý cùng ngài cùng nhau tiến lên. Thiêu đốt lên thánh khiết hỏa diễm thần điện trước đó. Một cái hơi có vẻ mỏi mệt tráng sĩ cường tráng nam người cùng một vị tóc đen bạch da. Dùng mạng che mặt che khuất khuôn mặt thần bí nữ tử cung kính đối thần điện đại môn cúi đầu xoay. Người, hai người toàn thân trên dưới đều lưu động tựa hồ thực chất hóa thánh quang gợn sóng. Bọn hắn cùng trong thần điện truyền ra uy nghiêm thanh âm trò chuyện. Tựa hồ muốn thuyết phục vị kia tôn kính tồn tại. Còn không có lấy lại tinh thần Joshua hơi có chút mờ mịt nhìn xem một màn này. Hắn đã biết được chính mình tại tinh thần chiến tranh bên trong thủ thắng. Nhưng rất rõ ràng, hắn tịnh không có lấy được hoàn toàn thắng lợi. Này tán loạn tin tức luồng chính là chứng minh. Nhìn xem những này trôi qua đoạn ngắn. Chiến sĩ đột nhiên minh bạch thứ gì? Những này là trở nên hoảng hốt. Để chúng ta là chư tộc cùng chư thần trí tuệ chi quang gieo hò đi. Này vĩ đại tạo vật trực chúng ta vĩnh thế ca ngợi. Lão sư, ngài xem a, từ đó quần tinh liền tại chúng ta trong lòng bàn tay. Rất không tồi, hao, ngươi quả nhiên là rất lý giải đệ tử của ta. Chỉ là nói cho ta, ngoại trừ trợ giúp bên ngoài. Ngươi là có hay không còn muốn dựa vào nó đi thu phục cái khác thế giới? Tự nhiên, lão sư, ta không dám lừa gạt ngài. Nhưng nếu như không cần cường quyền đi bảo vệ, có thể nào khu trục hỗn độn, chân lý cùng công nghĩa như thế nào lại giáng lâm? Màu bạc trắng mặt trời chiếu rọi phía dưới. Tóc xám cao đại nam tử hưng phấn hướng mình lão sư giới thiệu hắn đoàn kết chư tộc nhiều thần tài. Sáng lập ra trí tuệ kết tinh, microp văn minh trí cao tạo vật, Lão sư của hắn tựa hồ cũng có chút kinh ngạc, nhưng lại liếc mắt xem thấu chính mình đệ tử ý tưởng chân thật. Đối với cái này, cường tráng cao lớn, toàn thân trên dưới phảng phất dùng rất hoàn mỹ đá cẩm thạch điêu khắc thành nam nhân chính là không chút nào che giấu chân thuật chính mình sao sao. Do vua trầm mặc nhìn xem từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, hắn lúc này đã theo trong hoảng hốt khôi phục, đã bắt đầu có ý thức thu nạp những này tràn ra ngoài tin tức. Nhưng càng là quan sát, hắn càng là chắc chắn trong lòng mình suy đoán. Còn thiếu một chút, tinh thần chìm vào tin tức luồng, hoảng hốt lần nữa đánh tới. Nhưng lần này xuất hiện, lại là to lớn mà không có logic có thể nói hỗn độn toái phiến. Hết thảy ký ức không có bất kỳ cái gì logic có thể nói. Phảng phất nó bị to lớn gì lực lượng đánh nát, phá hủy, mà ký ức chủ nhân cũng vô pháp chữa trị bọn chúng. Chỉ có thể đem hắn bỏ mặc thành giờ đây bộ dáng. Hồi lâu sau, mới xuất hiện nhất thời bên dưới một màn. Các ngươi thế mà muốn để nữ nhi của ta cùng kia ô uế mà hỗn độn tồn tại hợp lại làm một. Ta quyết không cho phép. Tuyệt không tán đồng, đây là duy nhất phương pháp cứu vãn ngươi, còn có ngươi nữ nhi. Xin lỗi rồi, nhưng ta chỉ có thể làm như thế. Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa các ngươi, nhân loại, tinh linh, ải nhân, tất cả, ở tại, ta rủa. Tinh hải mái vòm phía dưới, cương thiết tiếng ma sát hóa thành ù ù oanh minh. Do xua vô pháp trông thấy bất luận cái gì rõ ràng cảnh tượng. Nhưng hắn lại có thể nghe thấy một cái mỏi mệt mà bất đắc dĩ thanh âm. Cùng một cái đang ở vào phẫn nộ trầm thấp thanh âm ngay tại trò chuyện. Rất rõ ràng, song phương tịnh không có đạt thành hiệp nghị. Tại một cỗ cho dù là thời gian qua đi trăm ngàn năm cũng vô cùng to lớn mênh mông lực lượng ba động. Phía dưới. Cái kia phẫn nộ thanh âm bất thình lình biến thành trầm thấp mà suy yếu. Cuối cùng cho đến biến mất không thấy gì nữa. Còn chưa đủ. Kế tiếp, chiến sĩ âm thanh vang lên. Quang ảnh xen lẫn. Lão sư, microbe thế giới lại hủy diệt sao? Nếu như ngươi nói là tồn tại vết tích triệt để biến mất lời nói. Đương nhiên sẽ không. Nhưng nếu như ngươi nói là thế giới bản thân tiếp tục tồn tại mà nói, cũng chỉ có thể xem người hậu thế phấn đấu, kia đã là cùng ngươi ta không quan hệ xa xôi tương lai. Chẳng lẽ, lão sư ngài không thể lưu lại sao? Lần này ngoài ý muốn, để ta phát hiện rất nhiều trước đó chưa hề phát giác chân tướng. Kia là lưu tại microbe một vạn năm cũng vô pháp giải quyết sự tình. Cho nên, sau đó thế giới liền giao cho các ngươi. Đây là Thánh Hiền cùng đệ tử của hắn nói chuyện. Cũng là vạn giới tế tự tràng ký ức. Là vạn giới tế tự tràng nguồn gốc cùng kết thúc. Cuối cùng một màn cũng theo trước mắt tan biến. Không thấy. Do xua tẩy thế giới tinh thần của mình bên trong thật sâu thở dài một hơi. Hắn quay đầu. Nhìn về phía một bên hắc ám. Đúng hay không? Không sai, người thừa kế, như lời ngươi nói đã là chân tướng. Hắc ám tinh thần không gian bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một chút màu bạc quang huy, mà xuống một khắc, ngân sắc quang mang liền tăng vọt, sáng toàn bộ hắc ám, mà một cái màu xám bạc to lớn đại quang cầu cứ như vậy xuất hiện ở Joshua bên cạnh người. Nó dùng cơ giới một loại cứng nhắc ngữ điệu nói. Tồn tại tin tức đã xác nhận, truyền thừa số hiệu 3, thiên thanh chi huy, người nắm giữ, mời tiến về trung ương tế tự tràng, đa nguyên tượng hạn truyền tống đã sẵn sàng, mời làm tốt cứu vãn thế giới chuẩn bị, chuyện bắt, đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.